Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 217, một đám thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, trên tinh không thế giới thứ nhất, hai người Tử Vi đại đế và đế tuấn điên cuồng chiến đấu, làm cho không gian xung quanh không chịu nổi, liên tục vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Khốn kiếp, đế tuấn, ngươi dám đối địch với trẫm, đúng là quá khốn kiếp. Lúc này chỉ nghe Tử Vi đại đế gầm to mấy tiếng, lần này hắn đến đây vốn là có hai mục đích, một là đòi lại số thuộc hạ bị bắt, thứ hai chính là muốn mượn cơ hội này đánh bại đế tuấn, chiếm lấy Trung Thiên Châu, lập uy với toàn thiên hạ. Không nghĩ tới là thực lực của đế tuấn lại vượt xa dự đoán của hắn, làm cho hắn nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể tức giận gào thét. Hôm nay trẫm cũng muốn xem đệ nhất đại đế kỳ thứ hai thật ra có bao nhiêu bản lĩnh. Trích tinh thủ, đối diện với tiếng thét của Tử Vi đại đế, đế tuấn không sợ hãi chút nào, hét lên một tiếng, sau đó lập tức sử dụng trích tinh thủ đánh thẳng về phía Tử Vi tinh. Ầm, bạch long do trích tinh thủ hóa thành lập tức nuốt lấy Tử Vi tinh, làm cho nó không ngừng lung lay. Khốn kiếp, đế tuấn, đây thật ra là công pháp gì? Kỳ thứ tư sao lại có công pháp khắc chế kỳ thứ hai chứ? Đúng là đáng chết. Tử Vi đại đế cảm nhận được bản mệnh tinh bị tóm lấy thì cả kinh kêu lên, giờ phút này lực lượng trong cơ thể không ngừng giảm xuống, làm cho tình hình trận chiến dần dần nghiêng về phía đế tuấn. Ha ha ha, thiên hạ con dân yêu tộc thiên đình nghe lệnh, mau giơ tay phải lên cho trẫm mượn lực lượng cùng đánh bại Tử Vi đại đế. Đế tuấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, điều động tư thế thiên hạ yêu tộc thiên đình, triển khai toàn bộ thực lực công về phía Tử Vi đại đế. Hừ, đại đế tế đàn. Tử Vi đại đế thấy vậy cũng hét to một tiếng, một cái tế đàn đại đế màu tím lập tức xuất hiện dưới chân hắn. Đế tuấn, hôm nay trẫm nhất định sẽ đánh bại ngươi. Được đại đế tế đàn trợ giúp, thực lực của Tử Vi đại đế không chỉ khôi phục lại mà còn tăng vọt lên tới mức tổ tiên thập lục trọng thiên cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới thập thất trọng thiên. Hắn nhìn đế tuấn âm trầm quát một tiếng, sau đó lập tức xông lên. Oanh, oanh, đùng, đùng, trận chiến của hai tuyệt thế cường giả lần nữa làm cho tinh không lần nữa ầm ầm nổ tung. Tất cả sinh linh của Hoàn Tây Nam Châu nghe đây, từ hôm nay Hoàn Tây Nam Châu chính thức dung hợp với Trường Sinh Thiên Giới, hóa thành Trường Sinh Thiên Giới. Từ hôm nay chính tất cả đều phải nghe lệnh trẫm, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Đột nhiên lúc này ở phía Hoàn Tây Nam Châu lại vang lên một tiếng quát to, tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, khắp Hoàn Tây Nam Châu đều bị các loại tường vân, tường thủy bao phủ, linh khí tăng lên gấp 10 lần trước đây. Hừ, hai người đế tuấn và Tử Vi đại đế đang chiến đấu, cảm nhận được sự biến đổi của thiên địa thì cùng lúc dừng tay, quay đầu nhìn về phía Hoàn Tây Nam Châu. Đế tuấn, hôm nay trẫm coi như lãnh giáo, chờ trẫm dung hợp Tử Vi thiên giới sẽ đến đây tài chiến với ngươi. Một lúc sau chỉ thấy Tử Vi đại đế nhíu chặt mày, quay lại nhìn đế tuấn âm trầm nói một câu, sau đó quay đầu bay thẳng Bắc Ngoại Châu. Ha ha ha, Tử Vi đại đế, ngươi phải biết không phải sống càng lâu thì sẽ càng mạnh. Đế tuấn nghe vậy cười lớn một tiếng nói, sau đó quay đầu bước vào bên trong yêu đế điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, lần này chư đế kỳ thứ hai thức tỉnh mang theo thiên giới của bọn họ trở về, không những làm cho lãnh thổ của thế giới thứ nhất được khuếch trương ra rất nhiều mà nồng độ linh khí cũng tăng lên gấp 10 lần trước đây, cứ như vậy tin rằng không bao lâu sau nhất định sẽ có càng nhiều cường giả quật khởi. Chỉ sợ là thiên hạ đã loạn lại càng thêm loạn thôi. Thái Âm đang đứng bên trong yêu đế điện vừa thấy đế tuấn bước vào lập tức ngưng trọng nói. Ừ, nàng nói không sai, thiên hạ sắp tới nhất định sẽ rất loạn, nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì cứ như vậy mới là bộ dạng nên có của thế giới thứ nhất này. Không phải sao? Đế tuấn nghe vậy mỉm cười một cái nói. Ừ, Thái Âm nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, gật nhẹ đầu một cái tựa vào lòng đế tuấn, chăm chú nhìn dị tượng trên bầu trời. Trẫm là Đông Phương Thanh Long Đại Đế, Thanh Long Thiên Giới, Đông Ngoại Châu thế giới thứ nhất. Hợp, trẫm là Tây Phương Bạch Hổ Đại Đế, Bạch Hổ Thiên Giới, Tây Ngoại Châu thế giới thứ nhất. Hợp, trẫm là Huyền Vũ Đại Đế, Huyền Vũ Thiên Giới, Bắc Ngoại Châu thế giới thứ nhất. Hợp, lúc này ở âm gian Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba vị đại đế cùng lúc quát lên một tiếng, ba đại thiên giới đồng thời trở về dung hợp với thế giới thứ nhất. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bọn chúng đều đã trở về rồi sao? Ở trên không Đại Tần Thành, Chu Thước Đại Đế đang quyết đấu với Cương Thi Diêm Xuyên, liên tục nghe thấy ba tiếng nói đó thì dừng tay lại cả kinh kêu lên. Chu Thước Đại Đế, trẫm khuyên ngươi hãy rút đi đi. Lúc này Cương Thi Diêm Xuyên cũng dừng tay lại nhìn Chu Thước Đại Đế lạnh nhạt nói. Rút đi, buồn cười, ngươi cho rằng trẫm sẽ sợ ngươi sao? Chu Thước Đại Đế nghe vậy lạnh lùng nói. Ngươi đương nhiên không sợ trẫm, nhưng muốn giết được trẫm thì cũng phải trả một giá nặng nề, trước đây thì thôi không tính toán làm gì. Nhưng hiện nay ba vị đại đế khác cũng đã trở về, nếu ngươi bị thương thì ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho ngươi thời gian để chữa trị hay sao? Cương Thi Diêm Xuyên nhìn Chu Tước Đại Đế cười nhạt nói. Hừ, Chu Tước Đại Đế nghe vậy thì tức giận hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tiếp tục động thủ nữa mà nhíu chặt mày lại như đang suy tính gì đó. Ha ha ha ha, được, rất tốt, Diêm Xuyên ngươi nhớ kỹ khi chấm dung hợp xong thiên giới Chu Tước thì cũng chính là lúc đại chăn của ngươi diệt vong. Một lúc sau Chu Tước Đại Đế phá lên cười một tràng dài nhìn Cương Thi Diêm Xuyên nói một câu sau đó mang theo thuộc hạ của hắn bay về hướng âm gian Nam Ngoại Châu. Quyết định nhanh thật, Diêm Xuyên nhìn theo hướng Chu Tước Đại Đế rời đi trầm giọng nói. Ầm, lúc này đột nhiên không gian bên cạnh Cương Thi Diêm Xuyên lại nổ tung một cái. Giỏi, giỏi, tướng thần thứ chủ của thế giới đại thiên, ta đúng là không ngờ được ngươi lại có thể ép lui được Chu Tước Đại Đế đi. Đúng là rất giỏi, một nam tử gầy gò từ bên trong đi ra người này tóc dài bay trong gió, khuôn mặt rõ nét quanh thân thi khí trùng thiên nếu từ phía xa nhìn lại thì sẽ phát hiện sau lưng người này có một cột khói nhẹ nhàng bắn thẳng lên tinh không đó chính là một luồng thi khí cực kỳ tinh thuần. Các hạ là, Diêm Xuyên nhìn người nam nhân mới xuất hiện trịnh trọng hỏi tuy không biết lai lịch của đối phương nhưng thông qua luồng thi khí tuyệt đối không kém gì hắn mà đối phương đã phát ra thì tuyệt đối đủ làm cho Diêm Xuyên hắn tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tướng thần thứ chủ của thế giới thứ nhất miệt thế. Nam nhân gầy gò nhìn Diêm Xuyên trầm giọng nói, tướng thần thứ chủ, người nói vậy là có ý gì? Cương Thi Diêm Xuyên nghe vậy kinh ngạc hỏi, tướng thần thứ chủ là có ý gì? Ha ha ha, không nghĩ tới bây giờ ngươi thân là tướng thần thứ chủ của thế giới đại thiên mà lại không biết bốn chữ đó có ý nghĩa gì đúng thật là quá buồn cười. Bất quá như vậy cũng không sao vì dù sao ngươi cũng sắp bị ta ăn biết cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cương Thi Miệt Thế nghe thấy câu hỏi của Cương Thi Diêm Xuyên thì đầu tiên là sững người lại sau đó cười to một tiếng biến thân thành tướng thần chi khô xông thẳng về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Muốn ăn chẫm phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Cương Thi Diêm Xuyên thấy vậy không sợ chút nào gầm lớn một tiếng hóa thành hình dạng tướng thần chi khô của mình nghênh chiến với Cương Thi Miệt Thế. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên sau đó cuộc chiến của hai đại tướng thần thứ chủ đã bắt đầu. Thiên đế trường sinh đại đế lại là đông phương chính phái cái tên kia sao? Cùng lúc này ở dương gian đông ngoại châu nhân thân Diêm Xuyên cũng đang dẫn theo quần thần nhìn về phía hoàn tây nam châu trong đó Lý Tư dùng giọng điệu giờ khóc giờ cười không thể tin nổi lên tiếng nói. Bất luận thế nào đông phương chính phái cũng từng là bạn tốt của trẫm khi còn ở phong ấn giới hơn nữa còn từng giúp ta không ít lần truyền lệnh xuống sau này người của đại chăn thiên đình chúng ta không thể tùy tiện khiêu khích với người của trường sinh thiên giới. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy cũng trầm mặt một lúc rồi lên tiếng. Vâng thiên đế, quần thần đại chăn thiên đình phía sau Diêm Xuyên nghe vậy đồng thời cung kính nói. Thiên đế có lớn chuyện rồi. Đúng lúc này đột nhiên một con tiểu long từ hướng Đông Hải bay vội tới trước mặt Diêm Xuyên hoảng sợ la lên. Bình tĩnh lại, có chuyện gì ngươi mau nói rõ cho trẫm biết, nhân thân Diêm Xuyên nhìn con tiểu long quát nhẹ một tiếng. Bẩm thiên đế phong ấn ở hải nhãn Đông Hải chúng ta không biết tại sao đột nhiên bị phá vỡ từ bên trong xuất hiện một đám quái vật tấn công Đông Hải long tộc chúng ta. Chí tôn phái ta đến báo cho thiên đế mau đến giúp chúng ta một tay. Tiểu long miễn cưỡng bình tĩnh lại nói. Được, nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy gật đầu một cái rồi lập tức dẫn theo quần thần đại chăn đi tới hải nhãn Đông Hải. Khi bọn họ gần tới nơi thì đã thấy long tộc chí tôn của đại chăn thiên đình là Ngao Đông đang dẫn theo hơn trăm cường giả của long tộc bao vây tấn công hơn 10 con quái vật có hình dáng giống như là con sen. Ầm, ầm, ầm, bùm, đám quái vật này đối diện với sự vây công của các cường giả long tộc vẫn không chút sợ hãi liên tục cười lạnh mấy tiếng rồi lại ầm ầm tự bạo làm cho không ít cường giả long tộc bị thương. Thiên đế, đây là bạo tạc thú, sao lại nhiều như vậy? Quỷ cốc tử ở phía sau lưng nhân thân Diêm Xuyên nhìn thấy đám quái thú đó thì cả kinh kêu lên bởi vì hắn nhận ra bọn chúng chính là thiên hạ đệ cửu thần thú năm xưa ở đại thiên thế giới. Khoan nói mấy chuyện đó bây giờ quan trọng là phải mau bắt giữ bọn chúng trước. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói một tiếng sau đó lập tức xuất thủ với đám bạo tạc thú. Giết, quần thần đại chăn thấy vậy cũng đồng thời quát lên một tiếng đồng loạt ra tay với đám bạo tạc thú cách trương.